Poco de tudo, poco de Deus. Só com pouco de tudo para você. Eu preciso achar uma outra vida. Eu deixo a minha. Acabou de ser. Ele tem uma raiva, ele não comprou que lançar. Eu assim, vou ver, eu faço, vou ver sobre isso. Ele está aqui, né? Eu vou ver. Eu não vi o chat. Só. Eu vi o chat. Então, não. Ele vai se manter a religiosidade. Toda a vida de Deus. Thế mà là nó cũng biết đúng không? Một người thầy nói là khi mà một người mà chưa được tiếp cận với Phật pháp, có thể nói là anh hay là chị vô minh, thì mình nghe người ta cảm thấy rất là sốc. Đó là người ta có bằng cấp, có chức vị trong xã hội, và bây giờ bị gắn với một cái nhãn hiệu là vô minh. Như vậy là một cái điều rất nhiều người người ta khó chấp nhận. Tôi thấy là theo cái hiểu thông thường của chúng ta và cái hiểu thông thường của chúng ta, nhưng mà trong nhà Phật thì là người ta định nghĩa vô minh theo một cái nghĩa khác. Thông thường chúng ta thấy là cái gì cũng vậy, nó khác với cái cuộc sống của thế gian của chúng ta. Nó có những cái phần nó có thể là giao hoa, nhưng mà có phần nó thuộc về bản chất thì nó không thể giao hoa. Vì vậy là chúng ta đang đi ngược dòng, khi mà chúng ta đi xuôi dòng thì xuôi dòng, xuôi dòng ở đây thì tức là cái vòng quay của vòng thập nhân duyên. Xuôi dòng là những cái gì mà nó xoay theo thông thường, nên nó xuôi dòng. Xuôi dòng là gì? Đó là chúng ta có cuộc sống rất vất vả, chúng ta vẫn có nhà cửa, có xây dựng gia đình, có chồng con gái, để sinh con đẻ cái, để có cháu, và cái vòng quay đó nó cứ tiếp tục từ xưa tới giờ nó vẫn thế rồi. Chứ không phải là cho tới ngày nay, từ xa xưa đến giờ, các vòng quay nó vẫn như vậy, các tiến trình nó vẫn như vậy, và các mối quan tâm nó cũng vẫn vậy. Chúng ta quan tâm vẫn vậy. Còn bây giờ chúng ta đang nhìn ở đây, tức là chúng ta đang nhìn ở cái phía này, nó ngược lại, tức là nó ở một cái chiều khác, cái chiều khác. Thế nên cái chiều chúng ta ở đây là cái chiều thông thường. Người ta có thể nhìn theo hai chiều, người ta có thể nhìn theo ba chiều, và người ta cũng có thể nhìn theo bốn chiều, và hơn đi nữa là người ta sẽ nhìn theo đa chiều. Thế còn thế gian thông thường thì người ta có thể nhìn theo một chiều, một cái chiều thông thường. Vậy thì vô minh ở đây là không hiểu biết. Vô minh ở đây cũng có nghĩa là chúng ta hiểu sai, không hiểu đúng. Vậy thì vô minh ở đây được định nghĩa tức là nếu như chúng ta không hiểu rõ về tứ thánh đế, đó là vô minh. Không hiểu rõ hay là không biết rõ được về tứ thánh đế, nhất là không biết về tứ thánh đế. Thì hôm qua là chúng ta đã nói về tứ thánh đế, tức là tứ diệu đế, cũng vậy. Vì đây nó là cái cốt lõi, cho dù là chúng ta nói là các môn phái, các cái chi phái của Phật giáo, Nam tông, Bắc tông, Mật tông, hoặc là Thi Thân Thừa hay là cái gì, thì đây thì vấn đề gốc rễ, thì vấn đề cốt lõi, cho dù là đến tông phái nào thì người ta ít nhất là đều có một cái điểm chung, đó là về tứ diệu đế. Hôm qua chúng ta đã đề cập tới tứ diệu đế rồi, đúng không? Trong tứ diệu đế nói theo cái ngôn ngữ của nhân vật theo Hán thì cũng có thể chúng ta cũng quen, mà cũng có thể có nhiều người chưa quen thì ta sẽ diễn luôn. Đó thì là nó có bốn sự thật: khổ đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đẳng đế. Đế ở đây tức là về sự thật, nhưng mà là sự thật cao quý. Hôm qua chúng ta nói về sự thật rồi, sự thật này. Hôm qua chúng ta đã cùng nhau chúng ta nói về sự thật. Chúng ta đã nói về cái gì thì đúng. Có thêm một cái nữa, à, nhiều khi người ta cũng đề cập đến, à, người ta thấy nó là gì? Nó là một cái sự kiện. Các cái thứ này mọi người thấy là nó có nhiều khi là những cái nó na ná, chả biết là nó có giống nhau hay là nó khác nhau. Hôm qua chúng ta đã phân biệt được hai cái đúng không? Thì rất dễ dàng chúng ta thể nhận ra được cái sự thật và cái đúng. Qua chúng ta nói với nhau rồi, cái đúng là theo nhận thức, theo đánh giá của từng cá nhân, theo sự hiểu biết của mỗi người, mỗi quốc độ, mỗi một cái dân tộc tùy theo. Nhưng mà hôm qua chúng ta nói là cái sự thật cái không thể sai, cho dù là anh chấp nhận anh không chấp nhận thì sự thật nó là như vậy. Sự thật là cái gì? Thế gian này là ý cứ chân cổ. Tiếp đất là không có chân cãi với thế gian. Tiếp đất nói rồi. Thế gian có chân cãi với ta, chúng ta không có chân cãi với thế gian. Nói đất này tuyên bố hạ, không có chân cãi. Vậy thì cái sự thật là nó không thể sai. Nó không bị chi phối. Đức Phật ngài ra đời hay không ra đời thì cái sự thật này cũng đồng đẳng. Nhưng chẳng qua là gì? Ngài là cái người khám phá ra cái con đường, người ta gọi là con đường cổ xưa. Nhưng kỳ thực là trước đây các cái đức Phật quá khứ ngài đã đi qua, và sau một cái thời gian nó bị lãng quên. Và bây giờ đến cái thời kỳ của đức Phật Gotama, đức Phật Phổ Đà, lần này khám phá ra, tìm ra cái con đường này. Vậy thì cái con đường này, cái sự thật này là cho dù đức Phật ngài có ra đời hay không thì nó cũng đúng rồi. Vậy thì còn thế chúng ta xem thêm một tí nữa, à, thế còn cái sự kiện này thế nào? Theo mọi người thì cái sự kiện này thì như thế nào? Trong tiếng Anh thì người ta gọi là cái gì? Moment là cái gì? Là cái gì? Hả? Trong tiếng Anh là cái này là gì? Cái này là fact, đúng không? Còn cái này là gì? Truth, đúng không? Còn cái này là cái gì? Oh, right. Cái này là cái gì lại vậy? Thế bây giờ cái gọi là sự kiện hay gọi là gặp lòng kiện fact, đúng không? Nó có trùng với cái này không hay là nó có trùng với cái này không? Hôm nay chúng ta phân tích được cái này rồi đúng không? Thì đúng và cái sự thật. Thế bây giờ còn cái sự kiện, một cái sự kiện như thế. Thế vậy thì cái sự kiện này nó có phản ánh sự thật hay không? À, có thể thấy. Có khi có khi không, phải không? Hay là người ta người ta bảo là bây giờ anh phải ghi nhận cái sự kiện nào? Cái sự kiện nó là như vậy. Nhưng mà cái sự thật nó có thế hay không? Bây giờ sẽ lấy ví dụ chẳng hạn. Một người đi vay vốn thì có phải người đó là một cái người nghèo không? Chưa chắc đúng không? Nhưng mà rõ ràng là cái sự kiện là gì? Là người ta phải đi vay. Người ta phải đi vay. Nhưng mà chưa chắc cái sự thật là người ta đã rơi vào nhà khổ. Nhưng mà có cái chuyện hay là người ta hay nói thì có chuyện là như vậy. Tức là có sự kiện đấy. Có chuyện là anh phải đi vay ngân hàng, anh phải đi vay người này người kia, anh phải đi vay trả lãi. Nhưng mà còn cái chuyện là anh có bị nghèo hay không thì chưa chắc. Thì cái sự kiện thì nó có thể như vậy, nhưng mà chưa chắc là nó phải như vậy. Vậy thì hôm qua chúng ta đã nói sơ qua với nhau về bốn cái sự thật. Ở đây chúng ta xin nôm là cái này nó là cái gì nhỉ? Khổ đấy là gì? sự thật về khổ, sự thật về khổ. Mọi người thấy là nhiều khi cái tiếng Việt chúng ta nó mà dễ nôn ra thì nó dễ hơn là do so với tiếng Hán. Mặc dù là tiếng Hán thì có thể nó gọn hơn một chút, nhưng mà nếu ai chưa quen thì chúng ta sẽ thấy là nó khó hơn. Vậy thì chúng ta có thể dễ nôn như này, đó là sự thật về khổ. Thật đấy là gì? Sự thật về nguyên nhân của khổ. Sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân của khổ. Diệt đế là gì? Sự thật là sao? Về việc là sao? Diệt khổ. Sự thật về việc diệt khổ. Và đạt đế, sự thật về con đường dẫn đến sự diệt khổ. Vậy thì con đường dẫn, con đường ở đây tức là đạo đây, con đường ở đây thì có nghĩa nó là cái gì? Con đường trung đạo đúng không? Hay là bác chính đạo? Vậy thì chúng ta phải thấy là bác chính đạo. Hay là con đường trung đạo? Trung đạo. Vậy thì với cái công thức này, với cái này đó, chúng ta thấy là bác chính đạo nằm trong hay nằm ngoài? Vậy thì đây là 2 trong 1 đúng không? Đây là 2 trong 1. Đây là 2 in 1, 2 trong 1. Vậy thì đến khi mà chúng ta đã nói tới đứng sự đế cũng không nghĩa là nó là bác chính đạo đúng không? Bác chính đạo. Và Đức Phật cũng được ví như là một cái vị lương y, một vị bác sĩ về tâm. Ngài là một cái vị thầy thuốc về tâm tuyệt vời. Vậy thì ngài bắt ở đây đó là gì? Hồ đế với con như là cái gì? Căn bệnh. Căn bệnh. Nếu mà chỉ bắt căn bệnh thôi thì dễ quá rồi. Nếu chỉ mà không nói về khổ thì người ta cũng sẽ rất là bi quan. Thì vì là thế gian này là ý cứu chức khổ. Thế gian này là ý cứu chức khổ. Không ai ai khi mà người ta sống sung sướng quá, người ta có cái khả năng người ta chấp nhận được khổ. Thì trừ khi mà có cái biến cố nào nó rất là rõ ràng. Mà hôm qua chúng ta đã đề cập tới cái khổ rồi. Vậy thì khổ là do đâu? Do vô minh à, rồi hôm qua chúng ta thì nói rõ ràng ở đây khổ với cái nghĩa là sao? Bất bận người khổ với nghĩa là sao? Bị ràng buộc. Khổ với nghĩa là sao? Bị chi phối. Thế nào chúng ta còn bị ràng buộc, bị chi phối, bị lệ thuộc? Nó đều nằm trong cái phạm trù của khổ. Dù muốn hay không, nó không phụ thuộc vào là anh có nhiều tiền hay là anh ít tiền. Có khi là tôi ít tiền nhưng mà tôi lại bị phụ thuộc, tôi sẽ bị ràng buộc. Anh nhiều tiền thật, có tài sản thật, nhưng mà anh rất là lệ thuộc. Anh có thể là có vấn đề con phun, nhưng mà anh vẫn bị lệ thuộc. Nhưng có người thì không có cái gì, nhưng người ta không bị ràng buộc. Thật đấy ở đây là gì? Nếu đây là căn bệnh, thì đây là cái nguyên nhân của bệnh, đúng không? Đây là nguyên nhân của bệnh. Đây là nguyên nhân của căn bệnh. Vậy thì ngài đã chỉ ra được căn bệnh và ngài cũng chỉ ra được cái căn nguyên, đây là nguyên nhân của bệnh. Diễn đến đây là gì? Chấm dứt bệnh hay là hết bệnh đúng không? Đây là hết bệnh. Đây là cái việc hết bệnh. Đây là à, hết bệnh. Tức là không, tức là chắc chắn là sẽ có được cái khả năng là hết bệnh. Đây là đang nói, chúng ta đang nói về tâm nhé. Chúng ta đang nói về tâm nhé. Mọi người lưu ý chúng ta nói về tâm. Dĩ nhiên là giữa thân và tâm nó có một mối liên hệ mật thiết với nhau. Rất nhiều căn bệnh trên thân chúng ta nó bị bỏ cóc vào tâm, bị bỏ cóc vào tâm. Tại sao ngày xưa thì ít bệnh mà cho tới ngày nay đã rất nhiều các cái căn bệnh mà y học cũng chưa tìm ra được để xoa thuốc. Okay. Đúng nhiên. Vậy thì đạo đế ở đây là gì? Toàn thuốc đúng không? toàn quốc về toàn quốc, để chúng ta có toàn quốc. Mà muốn hết bệnh thì bắt buộc là chúng ta phải dùng thuốc. Đấy chúng ta phải áp dụng cái gì? Bắt chúng ta. Vậy thì liên quan tới tứ diệu đế và bát chánh đạo thì đức Phật trong cái bài kinh đầu tiên để tuyên thuyết về cái kinh chuyển pháp luân và đức Phật đề cập tới hai cái này, trong đó là ngài nói rõ con đường trung đạo và cái con đường được cắt ra khỏi hai cái thái cực luân giữ và khổ hạnh. Thì rõ ràng là trong cái cuộc sống chúng ta thấy là luôn luôn là mình cứ bị xô đẩy của hai cái thái cực, diễn tả một cách nôm na hơn đó là chúng ta luôn luôn bị chi phối bởi cái thích hay là không thích, cái thích hay không thích. Thì trung đạo ở đây là nó phải cắt ra khỏi hai cái lập dự, lập dự không thích. Và khổ hạnh tức là không thích. Và trong thực tế đó thì chúng ta sẽ xem ở cái kinh lần sau là có những lúc là người ta nhìn pháp hành dưới cái góc nhìn của tứ diệu đế, có những lúc là người ta áp dụng đối với bát chánh đạo, nó đều có các cái khía cạnh như thế này. Vì ở đây cái mấu chốt của vấn đề khi mà người ta nhìn ra là đây thì cái pháp hành là nó phải nằm trọn vẹn trong cái bát chánh đạo, cái này nó cũng cần phải được áp dụng đối với, đặc biệt là đối với cái việc hành thiền. Vì chúng ta cần quan sát, một quan sát trong thiền đó là quan sát gì? Quan sát cùng với các chỉ đạo, đúng không? Thế thì chúng ta quan sát bát chánh đạo này, là quan sát chỉ đạo, tức là trong đó là gì? Nó phải bao gồm các yếu tố của chỉ đạo. Thì anh nói là thì đó là một cái tâm thiền hay là một cái tâm quan sát hay là cái gì gì trong giữa, thì có nghĩa là nó có các yếu tố của chỉ đạo ở đây. Khi mà có các cái yếu tố của chỉ đạo hỗn độn đầy đủ thì ta nói là khi đó là chúng ta có một cái tâm thiền hay là một cái tâm quân định. Tâm quân định, tâm quân định là gì? Nó có tâm sản đơn, và tâm sản đơn ở đây tức là gì? Nó có các cái yếu tố của chỉ đạo, có các yếu tố của chỉ đạo, một cái lưu ý chút xíu. Như vậy thì trách nhiệm của chúng ta là sao? Nó là một chỉ đạo mà thôi. Nó là một chỉ đạo. Bây giờ chúng ta, cái bộ đồng chúng ta sẽ, cái bây giờ cái vấn đề này các bạn nó cũng quan trọng. Bây giờ chúng ta nó sẽ sơ chút. Bây giờ ở đây bắt chỉ đạo. Vậy thì bắt chỉ đạo ở đây chúng ta có chánh kiến. Chánh kiến, chánh tư duy. Rồi gì nữa? Chánh ngữ, chánh niệm. Chánh mạng, chánh tinh tấn. Chánh niệm, chánh niệm, đúng không? Thì đây người ta gọi là các yếu tố của chi đạo. Bát chánh đạo, bát là tám, chánh là gì? Đúng, đúng, đúng đắn, đúng không? Đúng đắn, right. Đạo là con đường. Như vậy thì đây là cái con đường đi đúng đắn, và nó là tám con đường hay là sao? Một con đường đấy nhá. Có những người nói đây là bát chánh đạo có tám con đường, mà không phải, nó là con đường duy nhất mà thôi. Đây là con đường duy nhất và nó có tám nhánh, và cảm nhận. Và đây là cần hoặc là cái tám chi đạo, chi đạo là nhắn để mình suy nghĩ ở đó. Vậy thì hai cái yếu tố chân kiến và trần tư duy nó nằm trong cái nhóm người ta gọi là nhóm gì? Tuệ. Đây là cái nhóm tuệ. Ba cái này là một nhóm gì? Giới. Và ba cái nhóm này người ta gọi là gì? Định. Đây là sao mà mọi người biết. Khi chúng ta quan sát thì chúng ta quan sát với toàn bộ tám chi đạo bên con. Đúng không? Bây giờ xem sao mọi người, bây giờ sao mọi người, bây giờ mọi người có giới biết. Có giới đâu? Giới gì? Giới nào? Giới là gì? Giới là ngăn ngừa. Khi nào cái ngăn ngừa thì có giới. Thế là cái năng người thì không có giới, thì chú định nói vậy, đối với chú nói vậy, chú định nói dối, chứ không có dối, bây giờ chú có nói dối nhưng giới nào. Thế là có bây giờ con mũi, à, bây giờ nó lốt, bây giờ tiết đến, bây giờ nghĩ là à, đối với này, giới, một, giúp cái này là. Đúng không? Vậy thì, người ta thiết lập ở đây đó, cái nền tảng của nó là giới, là cái nền tảng cả. Nhưng mà đến khi mà người ta thực hành đó, thì nó không có cái sự năng lực của ba cái chi thuộc nam giới. Vì ở đây chỉ khi nào nó có cái đối tượng, vì cái đối tượng của tôi ấy, là các cái đối tượng nó là con mũi hay là nó là các cái khác, nó là các cái đối tượng khác. Chứ còn cái đối tượng trong quan sát của chúng ta nó là cái đối tượng nào? Thân tâm, thân tâm. Giới thì đâu có liên quan gì thân tâm đâu. Giới là liên quan tới cái lời nói của chúng ta này, liên quan tới cái việc đối mặt của chúng ta này, à, và hành động, đúng không? Thế là nó không liên quan gì đến cái thân tâm theo cái nghĩa là trong tiền. Nhưng mà ở đây nó có cái nền tảng, trên cơ sở của nền tảng. Nhưng mà đến khi chúng ta quan sát thực tế thì nó không có sự tham dự của hai chi. Nhưng không có nghĩa là nó có. Đầu tiên là cái đầu tiên cần phải được thiết lập đã. Nhưng mà đến khi chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ quan sát với năm chi đạo. Quan sát với năm chi đạo. Như vậy là chúng ta quan sát cùng với nhóm tuệ và định. Mọi người đã chỉ chúng ta đến phần này chưa? Thật sự khi con quan sát thì con không có dùng lời tà ngữ, thì đó không còn là thánh ngữ. Không, ý nó là ở đây là cái giới ngăn ngừa. Ngăn ngừa, khi mà nó khởi lên à, thì lúc đó là cái chi này nó mới có. Chi chẳng ngừa. Thế có lúc đó là mình đâu có đâu. Thì khi nó không có cái hiện tượng nào nó sẽ khởi. Thế còn nếu, nếu mà mình nói mà không chủ động chân ngữ thì lúc đấy là mình vi phạm vào giới. Nhưng mà khi mình im lặng cũng lại thánh ngữ vì nó là nó trong sạch, nó đâu có vi phạm. À, ngữ ngữ là bây giờ sẽ hỏi mọi người nhé, khi mà cái này đó người ta gọi là thánh ngữ khi đó là đã có lời nói hay chưa? Thì bây giờ nếu mà mình chưa có lời nói thì nó cũng đâu có đã xuất phát được, mà mình xuất phát từ tâm thôi, mình chưa có phát ra lời. Nếu mà chưa được có phát ra lời thì nó chưa thành tựu cái gọi là thánh ngữ nhé, à cái gọi là thánh ngữ đó. Thế thì khi mà nói tới chánh ngữ hay là kể cả chánh niệm với chánh ngã thì đồng nhiên xuất phát từ tâm cả. Và khi là người ta định bóc vào xuống thì bắt đầu chi đứng chưa và đã định cái chi để chưa chánh niệm để chưa chưa. Thế là chỉ khi nào mà tôi bóc vào một cái tạo là tôi bị phạt rồi, tôi được khởi lên thì tạm thời nó nằm ở trong cái ý khác nhưng mà nó lại chưa vào cái ý khác, tôi bị phạt. Thì sơ giới thì có ba cái là thần giới, khẩu giới và ý giới. Thì cái ý mình khởi lên là đức ý giới rồi. Đúng rồi, nó đứt về ý giới nhưng mà nó là chưa. Nhưng mà nó là chưa tới về cái ý về. Nó có ba cái. Thì nó đứt về cái ý về giới. Thì đúng, nó đứt về cái là trong hai cái là nó có hai phần. Một phần về ý, một phần về lời và một phần về hành động. Thì nó đứt về cái phần về ý thôi. Nhưng mà hai phần về nó chưa đứt. Nếu khi nào mình vi phạm cả về ý và cả về lời, có nghĩa là lúc này nó đứt thì ý về lời, đứt thì lời. Nhưng mà cũng có nghĩa là khi mà nó khởi lên là trong ý là nó đứt về thì ý rồi. Đương nhiên là về ý nó đứt rồi, nhưng mà về lời thì chưa đứt, về lời nó chưa đứt và về hành động chưa đứt. Dạ, nếu ý đã đứt thì cũng không gọi là tinh tấn được. Thì đúng, ở đây đó, nhưng mà nó phải trọn vẹn, nó trọn vẹn, nó trọn vẹn. Dĩ nhiên là khi mà chúng ta nói ở đây là chúng ta thấy là nó liên quan đến các chân tiên. Chân tiên nó liên quan tới một cái gì đó thế này, là chân tiên, nó nằm trong chân tiên, cái chân tiên như thế này. Dĩ nhiên là trong toàn bộ cái này là giữa thực ra khi mà chúng ta nói tới các vị trí này là nó có nằm trong thế giới, nó nằm trong đó. Nhưng mà đặc biệt là cái phần này là liên quan đến lời nói này, liên quan đến hành động này, và liên quan đến việc nguyên mạng. Khi chúng ta quan sát nó không có thì nó không có. Thế mọi người lưu ý cái chỗ này. Vậy thì khi mà tức là đây là chúng ta thấy quá trình đạo được chia ra làm hai phần: quá trình đạo hiện thế và quá trình đạo siêu thế. Khi chúng ta chưa làm được đạo quả, đó là quá trình đạo gì? Hiện thế. Vậy thì bắt chân đạo hiện thế là chúng ta quan sát với năm chi đạo. Nhưng mà bắt chân đạo siêu thế tám chi đạo đó, lúc này là nó là một sự hợp nhất, nó quan tâm đấy, nó hợp nhất tất cả các điều đó. Vậy thì bắt chân đạo bao gồm tám chi đạo là xuất hiện ở trong siêu thế, trong siêu thế. Sư cho con hỏi, nếu mà con đương ngồi, ví dụ có một con mũi nó đập lên, mình tham nhẫn và mình không ra tay mình giết nó, và mình ghi nhận cái hiện tượng là con mũi cắn của mình, như vậy rõ ràng là mình có cái yếu tố chánh nghiệp ở đó, và mình có ghi nhận cái yếu tố giới ở trong cái mình có quan sát và có ghi nhận. Nếu mà chúng ta quan sát, nếu mà quan sát trong gì thì người ta ghi nhận cái đó là cái đau. Thế còn nếu mà ghi nhận con mũi, con mũi là nó là cái khái niệm. Tại vì thì nó thì sư sẽ nói thêm, tại vì nó lại liên quan tới cái đối tượng chúng ta ghi nhận, và nó đối tượng nào, đối tượng nó là chúng sinh hay đối tượng nó là cái thực tại. Cái thực tại của chúng ta là chúng ta đang có cái đau, chúng ta đang có cái sự khó chịu chẳng hạn, đó là thực tại. Nó giống như chúng ta đang nghĩ là cái đau này là do con mũi nó cắn, thì con mũi đó nó là cái khái niệm. Nó chuyển sang một đối tượng khác. Có khi có những người thì chắc chắn người ta đang nghĩ là con mũi, có những người lại đốt ở bên dưới thì người ta nghĩ à chắc là cái đau bụng này nó có dẹp, là nó có kiến. Có nhiều nơi nó có dẹp thì người ta nghĩ có dẹp, mà có nơi nào nó không có dẹp thì người ta nghĩ cái kiến. Nếu đốt ở bên trên thì người ta nghĩ cái mũi, đúng không? Cái thế lưu ý một phần nữa. Nhưng mà tiếp chung lại tất cả những yếu tố đó là gì? Cái đau, cái tê, cái nhức nhức để thiệt bất kể nó là con gì thì chúng ta cảm thấy nó đau, nó tê, nó căng, nó ngứa. Thế nhưng con kia mà chúng ta nghĩ nó là do con này con kia gây ra thì nó chảy đến được cái khác. Có khi chúng ta thấy là đau bồi chúng ta cảm giác ngứa chứ mà con kia chúng ta chẳng có con nào nó cũng gây ra. Rất nhiều người thì sờ lên mặt rồi thậm chí là sau khi xem là mặt nó có bị rồi không? Không có con nào, không có cái gì được. Mà nó cảm giác như thần. Có người người ta ngồi rõ ràng rất là ngồi một tí rồi cảm họ rất là nhiều. Chẳng có con nào nó gây ra. Có cái trường hợp nó gây ra thật, không phải là không. Nhưng cũng có rất nhiều trường hợp. Không có cái con gì, đang như là không có con nào, nhưng mà rất nhiều. Vậy thì ở đây là chúng ta thấy ở đây rồi. Các yếu tố của về tránh kiến, tránh tư duy, tránh tinh thần, tránh niệm, tránh biết, toàn bộ tất cả cái này hợp lại thì chúng ta gọi đó là tâm thiền. Mọi người xin lưu ý xin cái tâm thiền chúng ta không phải là cái tâm nó duy nhất thôi, mà tâm thiền thì nó không phải là cái tâm duy nhất. Vậy thì cái tâm thiền của chúng ta ở đây là nó hỗn độn được các vị trí này. Vậy thì chúng ta làm quan sát các vị trí đạo, quan sát các vị trí đạo. Nếu không phải là không hẳn là chỉ có mỗi niệm, không hẳn chỉ có mỗi niệm, nó không hẳn là mỗi niệm tâm. Cái này là các yếu tố đơn lẻ, các yếu tố này. Mà nó cần hỗn độn được các yếu tố này trong khi chúng ta quan sát. Có lúc là chúng ta nhận ra à, chúng ta có chánh niệm tốt. Có những lúc chúng ta nhận là chúng ta có cái sự tin tốt, nhưng mà vẫn đã động thêm đến tinh thần. Rồi chúng ta xem là mình có cái sự hiểu biết đúng đắn ở đó chưa. Nhưng cái trường hợp chúng ta vừa về như cầm tới đấy, ở đây nó lại liên quan đến cái việc là nhiều cho nó đúng, không chúng ta sẽ suy luận đúng đúng, chúng ta sẽ suy luận sang cái khác thì không còn đúng nữa. Và không còn đúng nữa thì điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta không ở trong tâm thiền, chúng ta không ở trong cái trạng thái một cái tâm quan sát đối diện. Vậy không? Thế thì có nghĩa là người ta cũng cần phải biết hết muốn bổ đắp cho các cái chi cần này, nó được sinh tồn và được có hơn. Và khi nó bổ dụng như vậy thì tất nhiên chúng ta sẽ thấy nó chuyển sang một cái bước khác, bước này là các cái trạng thái khác, một cái trạng thái tâm quân bình. Thế cho nên nó một cái tâm giản đơn, tâm quân bình, tâm thiền, tâm quan sát. Nhưng mà để soi sáng đến cái tốc độ của bác trình đạo thì chúng ta cần gì? Đó chính là cho các cái chi đạo. Và ý nữa thì thì sẽ phân tích về cái này nó liên quan đến cái bài kinh. Đó là bài kinh tứ niệm xứ. Trong bài kinh tứ niệm xứ là tức là nói là quý vị tính theo làm sao? Chánh niệm tinh thần tỉnh giác, chánh niệm tinh thần tỉnh giác, chánh niệm tinh thần tỉnh giác, chánh niệm làm sao để vượt qua tham ưu của đời, để vượt qua tham ưu của đời. Tinh thần, tinh thần ở đây tức là yếu tố của gì? Tinh thần. Chánh niệm ở đây là gì? Tỉnh giác ở đây là gì? Đấy, nó nằm trong yếu tố của đấy đấy. Nó hiểu của đấy. Chánh kiến ở đây là hiểu và chánh tư duy ở đây tức là chúng ta cũng hướng tới cái đối tượng của nó, gắn với chánh kiến của nó để đạt được chánh kiến. Vậy thì thực tế đó thì là ba yếu tố này nó rất là nổi bật, rất là nổi bật và nó cũng nằm trong các cái chi đạo tinh thần tỉnh giác. Quán người ta sẽ quán là có bốn đối tượng đúng không, chứ chúng ta không có quán có mỗi thân hay là bất kể một cái hiện tượng nào. Bốn đối tượng ở đây chúng ta thấy nó thêm một cái nữa, đó là gì? Nó cần có đối tượng đúng, đối tượng đúng, một cái quan sát đúng. Bất kỳ một quan sát nào nó cần có đối tượng. Vậy thì cái đối tượng của chúng ta đó là đối tượng đúng. Đối tượng đúng nhé. Nếu mà chúng ta không xác định được đối tượng thì cái quan sát của chúng ta có thể nói là chúng ta quan sát đúng không? Có thể nói là chúng ta quan sát đúng không? Vậy thì nó cần có đối tượng quan sát trong thiền của nó phải có đối tượng. Vậy thì đối tượng của nó ở đây là gì? Là thân, là họ, là tâm, là pháp, hay là các đối tượng thuộc về thân tâm. Đây là đối tượng của thân tâm. Người ta không có xa rời thân tâm. Nếu mà chúng ta xa rời thân tâm thì nó không còn là đối tượng đúng nữa. Nó không còn là đối tượng đúng nữa thì nó là một cái đối tượng khác. Đối tượng khác. Thầy câu hỏi tức là sư đang nói tâm thiền là đây là đối với cái hành giả đã đắc thiền rồi hay là hành giả đang thực hành? Thì bây giờ nó có rất là nhiều cấp độ thì chúng ta cũng có thể ở nhiều các cái mức độ khác nhau. Có những lúc chúng ta phát hiện ra mình đang có chánh niệm tốt đúng không? Hoặc là chúng ta cũng có thể phát hiện ra chúng ta đang có ý tâm tự nhiên. Và khi mà chúng ta hỗn dụng được các cái yếu tố này theo đúng cái nghĩa của nó đó, chúng ta hỗn dụng đúng nghĩa vì ở đây chúng ta đang quan sát là ở đó như thế, chúng ta đang quan sát như thế. Chứ còn nếu mà nó theo cái nghĩa cao hơn đó, một cái nghĩa là khi mà trong theo như trong kinh ví dụ là chúng ta đức Phật định thiền chánh định là gì, đó là sơ thiền, trung thiền, tam thiền, tứ thiền và các thiền thiền, các thiền thiền. Nhưng mà trong có một cái bản khác, bản vô ngại giải đạo mà trong ngày thì sao hết tất có một số các cái bản giải khác thì có những vị A-la-hán rất là không đáng tin. Ngài không đáng tin. Vậy thì chân định của cái ngài đều là cái chân định gì? Không, cái ngài không đáng tin. Thì con được biết các vị mà không đắc thiền nhưng mà đắc đạo thì cái của khi đó là con chưa thiền. Không đắc thiền nhưng mà không, tức là ở đây là nó cứ luôn vì mọi người thấy ở đây chúng ta có một cái thuật ngữ nữa về chúng ta sư sợ giải thích như này mà tôi sư giải thích như này bởi vì cái này chúng ta từ từ vì sư không biết ở đây các đối tượng là như thế nào sợ chúng ta đi nữa thì nó hơi lan man. Nó có một cái thuật ngữ nữa thì ta gọi là cận đến upacara. Upacara samadhi gần với đích. Cái cận đích ở đây là gì? Gần ở đây là gì? Gần với các thần thiền. Vậy thì nếu mà chúng ta có cái thần xuất hiện ở đây thì đây là chúng ta đạt về đây gần. Sơ thiền là gì? Là chúng ta đạt được 5 chi thiền. Khi nào có 5 chi thiền thì chúng ta đạt được sơ thiền. Bất kể khi nào mà chúng ta hội tụ được 5 chi thiền tầm tứ thì là rất là thì chúng ta gọi là tầm thiền hoặc là sơ thiền hoặc là sơ thiền. Vậy thì cận định ở đây là gì? Gần rất là sao? Nó cũng có 5 chi đạo. Không có 5 chi đạo. Nhưng mà 5 chi đạo là sao? Yếu. Nó là chỉ đạo yếu. Thế vậy thì cũng là cần đấy. Nếu mà nó cần về cái là nhị thiền thì làm sao? Nhưng cũng có các cái chi thiền như là trong nhị thiền, như là trong tam thiền, như là trong tứ thiền, nhưng mà nó cũng được yếu. Thế vậy thì nếu mà trong quá trình đạo chưa thế này thì cái biết đó là đạt được cái mức độ của cận đấy. Tức là gần với các cái chi tiết đặc biệt là sự nghiệp. Thì để vừa là tạm thời chúng ta sẽ bị là sự muốn dành thời gian chút về cái vấn đề về phát triển đạo nó cũng quan trọng thì còn cái phần sau thì chúng ta có thể rồi sau đây thì tin chúng kia chúng ta hiểu về cái phần này nó có một cái ý nghĩa quan trọng trong cái phát hành thì chúng ta nắm được cho sát thì thôi thì đã tạm thời chúng ta nghỉ chưa rồi chúng ta sẽ tiếp tục.